Kiếm đạo độc thân, chương 625, kiếm tốc khiến cho người ta kinh hãi thượng. Góc truyện audio.com. Trước khi lên đường quả thực hắn không có tìm hiểu quá nhiều về Hàm Yêu Thành và Loạn Yêu Nguyên. Nhưng mà cũng có không ít, chỉ là một ít lý giải đại khái mà thôi. Trước mặt có một đội hơn 10 kiếm giả mặc trường bào màu đỏ đi tới. Những nơi đi qua, đám kiếm giả trên đường phố liên tục né tránh. Giống như người bình thường nhìn thấy mãnh thú, liên tục tránh xa vậy. Mí mắt Sở Mộ run lên, cũng học theo những người khác, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Hơn 10 kiếm giả mặc áo bào màu đỏ này đều có tu vi kiếm khí từ hóa khí cảnh tiểu thành tới hóa khí cảnh đại thành. Lông mày dựng thẳng, hung thần sát ác khiến cho Sở Mộ nhớ lại những kiếm giả mặc áo bào đỏ chém giết Tôn Tử Âu ra hơn một tháng trước. Cách ăn mặc của hai đội nhân mã này quá giống nhau. Quả nhiên, thực sự là rắc rối. Thầm nghĩ một tiếng, đám kiếm giả mặc áo bào màu đỏ trước mắt nhất định là của một thế lực không kém. Cho dù là như vậy, Sở Mộ cũng không có nửa phần hối hận. Kiếm, hoặc là không xuất, nhưng một khi đã ra thì không hối hận. Còn nữa, hắn thay đổi trường bào một phen. Sau khi chỉnh đốn lại y phục coi như một già một trẻ kia cũng không nhận ra hắn. Hồng Y hội này càng ngày càng hung hăng càn quấy. Nói ít một câu đi, nếu như bị nghe thấy ngươi nhất định sẽ chết. Sở Mộ mơ hồ nghe được kiếm giả bên cạnh thấp giọng nghị luận. Ngữ khí tràn ngập sợ hãi và kiêng kỵ. Hắn muốn nghe tiếp, nhưng mà hai kiếm giả này dường như sợ đám người kia nghe thấy bọn họ nghị luận cho nên lập tức câm miệng. Sở Mộ cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng nữa. Hơn 10 kiếm giả của Hồng Y hội rời đi, đám kiếm giả phía sau mới lần nữa đi lại trên đường phố như cũ. Sở Mộ cũng không có biểu hiện gì đặc thù, hoàn toàn đi theo dòng người, mỗi một kiếm giả trên người đều có kiếm khí chấn động. Ngoài ra còn có một cỗ khí tức máu lửa vờn quanh. Nói rõ mỗi một kiếm giả ở đây cũng không phải là đóa hoa trong nhà ấm. Mỗi một người đều có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Sở Mộ nghe ngóng bốn phía, hy vọng có thể nghe được thêm tin tức về Hàm Yêu Thành. Đáng tiếc, nội dung đám kiếm giả này cho chuyện chỉ là ở Loạn Yêu Nguyên này có thu hoạch gì. Gặp yêu thú gì mà thôi. Nghe một hồi lâu Sở Mộ rốt cuộc cũng nghe được tin tức liên quan tới những thế lực trong Hàm Yêu Thành. Chuyện này khiến cho hắn càng trở nên chuyên chú. Trong nháy mắt xem nhẹ bên ngoài, đột nhiên phía trước có ba đạo thân ảnh đi tới, giống như mạnh mẽ đâm vào. Sở Mộ nhanh chóng chuyển bước chân sang bên cạnh, nhưng mà ba đạo thân ảnh này giống như có dự mưu từ trước. Cũng chuyển bước chân theo, khoảng cách quá gần, người bên cạnh lại quá nhiều, hơn nữa lực chú ý lúc đó lại tập trung ở chuyện khác. Cuối cùng Sở Mộ vẫn không thể tránh né. Va chạm nhẹ một cái với một người trong đó. Ngươi muốn chết sao? Dám đụng vào lão tử. Đối phương giống như núi lửa bộc phát. Hai mắt bắn ra tinh mang khiến cho người ta sợ hãi. Miệng hét lớn một tiếng. Đồng thời tay chụp vào bả vai Sở Mộ. Bước chân Sở Mộ chuyển dịch. Đơn giản đã tránh đi một chảo của đối phương. Cùng lúc đó hai người khác cũng nhanh chóng tạo thành vòng vây hình tam giác. Đám kiếm giả bốn phía dường như cũng ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng tản ra, Sở Mộ vốn khẽ giật mình, rồi sau đó trong mắt có tinh mang lưu truyền. Hắn thoáng cái đã hiểu rõ, ba người này xuất hiện, lại xếp thành một hàng như vậy tuyệt đối là có dự mưu. Nhằm vào hắn từ trước, chẳng lẽ chuyện hắn đánh chết hơn 10 kiếm giả áo đỏ kia đã bị phát hiện ra sao? Không. Không đúng, y phục của ba người này hoàn toàn khác với đám kiếm giả mặc áo bào đỏ kia. Hẳn không phải là người Hồng Y hội, đã không phải là người Hồng Y hội, sao lại phải ra tay với hắn? Nhìn ánh mắt trêu tức và hung mang của bọn hắn nhìn mình. Giống như sói đói nhìn chằm chằm vào con dê mập mạp vậy. Cho dù không biết ý đồ của ba người này là gì, nhưng Sở Mộ cũng không ngồi chờ chết. Ba người này phát tán ra kiếm khí chấn động không tính là cường đại. Sở Mộ phán đoán trong ba người có hai người có tu vi hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. một người còn lại có tu vi hóa khí cảnh đại thành. Tuổi tác chừng ngoài 30 hết, 30 mấy tuổi mới là hóa khí cảnh, đặt ở trong Thanh Phong kiếm phái cũng là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Đáng tiếc Thanh Lan Sơn là nơi vắng vẻ, linh khí mỏng manh, không thích hợp cho tu luyện, cho nên kiếm giả hóa khí cảnh cực ít, như Biên Hoang Thành và Hàm Yêu Thành này. Tuổi tác 30 mấy mới là kiếm giả hóa khí cảnh cũng không phải là mới lạ gì. Coi như là kiếm giả hóa khí cảnh 20 mấy tuổi cũng có không ít. Chó chết, ngươi đụng phải ta, khoản sổ sách này nên tính thế nào đây? Kiếm giả bên phải Sở Mộ lạnh lẽo nói. Đồng thời nhe răng, bộ dáng hung thần sát ác. Kiếm giả bốn phía dường như đã sớm quen với cảnh này. Ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ hiện lên vài phần thương cảm. Sở Mộ dường như cũng hiểu được mục đích của ba người này. Ba người này nghĩ hắn là dê báo, muốn vơ vét một chầu chứ không có nguyên nhân gì khác. Ngươi dùng ánh mắt gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng? Kiếm giả đối diện Sở Mộ nhe răng cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ rồi cười hắc hắc, nói. Từ lúc ngươi xuất hiện ở ngoài thành ta đã chú ý tới ngươi. Lần đầu tới Hàm Yêu Thành này, đối với Hàm Yêu Thành nhất định sẽ rất ngạc nhiên đúng không? Rất hy vọng nhanh chóng hiểu quy của Hàm Yêu Thành đúng không? Hiện tại chúng ta tới dạy bảo ngươi quy củ của Hàm Yêu Thành. Đã đụng phải huynh đệ chúng ta thì mau bồi thường, nể mặt huynh đệ ta còn chưa bị thương. 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm hoặc là đồ đã có giá trị là được. Như vậy chúng ta sẽ cho qua chuyện này. Nếu không thì sao? Vẻ mặt Sở Mộ không đổi. Không nhanh không chậm nói. Ha ha ha, các ngươi nghe kìa, tên ngu ngốc này không biết từ đâu tới. Không ngờ lại hỏi nếu không thì thế nào? Kiếm giả đối diện Sở Mộ càn rỡ cười lớn. Rồi sau đó ngừng cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Mặc kệ ngươi tới từ đâu, Hàm Yêu Thành có quy củ của Hàm Yêu Thành, ở đây không được vận dụng kiếm khí công kích, nếu không là trái với quy củ của Hàm Yêu Thành, sẽ bị xử tử, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng vào một mình ngươi, chỉ bằng vào kiếm thuật có thể chống lại ba người chúng ta hay sao? Sở Mộ giật mình, hóa ra trong Hàm Yêu Thành còn có quy củ như vậy. Không được vận dụng kiếm khí công kích. Có lẽ là sợ rằng kiếm khí sẽ phá hư một mảng lớn. Cách chương.